Xuyên thành người cá nhỏ của lão đại thô bạo. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Viễn Xuyên dùng ngón tay khẽ đụng vào đuôi của người cá nhỏ. Hỏi cậu, muốn thử một miếng không? Quân Thanh Dư nhìn miếng cà chua trong tay Phó Viễn Xuyên. Kiên quyết lật người nằm bò ra trong tay anh. Cậu thật sự không ăn quen nổi rau quả của thời đại này. Hương vị quá là kỳ lạ. Không cần lắc đầu hay gật đầu thì cũng nhìn ra được ý từ chối. Phó Viễn Xuyên thấy vậy thì đặt miếng cà chua về lại đĩa. Tất cả chuẩn bị cũng hòm hòm rồi thì bọc kỹ lại. Để vào tủ lạnh, cuối cùng dọn dẹp nhà bếp một lượt xong Phó Viễn Xuyên mới ôm người cá nhỏ về phòng làm việc. Quân Thanh Dư được thả về lại bể cá. Phó Viễn Xuyên cũng không nghỉ ngơi mà ngồi vào bàn xử lý công vụ. Nhìn Phó Viễn Xuyên đang làm việc, Quân Thanh Dư nghiêng đầu. Không phải sáng sớm mai phải ra ngoài à, họp xong thì trời đã tối. Rồi lọ mọ dưới bếp một hồi. Giờ chắc chắn không còn sớm nữa. Sao không ngủ đi mà còn xem tài liệu chứ? Giấc ngủ không đủ có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch. Ngày mai phải ra ngoài. Gặp phải tộc côn trùng thì rất là nguy hiểm đó. Quân Thanh Dư vỗ đuôi vào thành bể. Y ra, Phó Viễn Xuyên nghe thấy liền đặt tài liệu trong tay xuống. Bước lại gần, nhìn người cá nhỏ vẻ mặt có chút lo lắng. Tim anh khẽ thịch một tiếng. Tưởng rằng xảy ra chuyện gì? Làm sao vậy? Quân Thanh Dư chỉ về cái giường cách đấy không xa. Y ra, Phó Viễn Xuyên tưởng người cá nhỏ muốn sang bên đó. Ôm bể cá lên đi được hai bước mới ngộ ra. Hỏi, mi muốn bảo ta đi ngủ sao? Quân Thanh Dư gật đầu. Lại chỉ về phía cửa sổ. Trời tối rồi còn chưa đi ngủ đi. Phó Viễn Xuyên chạm nhẹ lên đầu người cá nhỏ. Nghĩ đến tài liệu mới được gửi đến. Bèn dỗ dành. Ta xem nốt số tài liệu còn lại xong sẽ ngủ ngay. Được không? Quân Thanh Dư ôm lấy tay Phó Viễn Xuyên, cọ cọ ngón tay anh, cái má dán sát lấy, ngẩng đầu chăm chú nhìn Phó Viễn Xuyên, không nói gì, cũng chẳng kêu la, yên lặng không có bất cứ hành động nào, chỉ có đôi mắt xinh đẹp rưng rưng nước đang nhìn anh đầy đáng thương. Chuyện này, lẽ ra anh nên cứng rắn từ chối, sau đó tiếp tục ngồi vào bàn xử lý công vụ. Nhưng đối diện với đôi mắt này, lời từ chối đến bên miệng rồi lại dùng rằng mãi. Không cách nào hạ quyết tâm nói ra được. Phó Nguyên Soái trên chiến trường đánh lui biết bao kẻ địch. Giờ phút này lại có chút không chống đỡ nổi. Người cá nhỏ cứ nhìn anh như vậy. Chẳng cần nói gì cũng khiến Phó Viễn Xuyên không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của cậu. Phó Viễn Xuyên thở dài một tiếng. Đành thỏa hiệp. Ta đi ngủ ngay đây. Y ra, đã đạt được mục đích. Quân Thanh Dư thả tay anh ra. Lặn xuống đáy bể cá lượn một vòng. Đuôi cá bán trong suốt quét một đường cực kỳ xinh đẹp. Người cá nhỏ bơi xuống đáy bể. Thổi ra một tràng bong bóng nước. Xoay mình chui vào giường vỏ sò. Tay nhỏ vẫy vẫy. Ngủ ngon nhé. Phó Viễn Xuyên thấy người cá nhỏ muốn đi ngủ rồi liền nói. Ngủ ngon, mắt thấy vỏ sò khép lại. Phó Viễn Xuyên bước đến trước bàn làm việc. Xếp riêng tài liệu đã và chưa xử lý xong. Sau đấy đi rửa mặt mũi rồi đi ngủ. Sáng mai dậy rồi làm nốt vậy. Quân Thanh Dư nhòm qua khe hở vỏ sò. Đợi mãi đến khi Phó Viễn Xuyên yên vị. Tắt đèn rồi mới lần nữa quay lại tấm nệm êm ái của bản thân. Không lâu sau. Trong phòng ngủ chỉ còn loáng thoáng tiếng hít thở đều đều. Sáng sớm hôm sau, Phó Viễn Xuyên còn đang ngủ thì Quân Thanh Dư đã dậy rồi. Cậu nhớ sáng nay Phó Viễn Xuyên phải ra ngoài nên luôn tự nhắc bản thân không được ngủ quá sâu giấc. Cậu mở mắt nhìn, vẫn đúng lúc, Phó Viễn Xuyên chưa đi. Ngoài trời mới chỉ hửng sáng. Tối qua trước khi đi ngủ Phó Viễn Xuyên đã chuyển bể cá từ bàn làm việc đến cái bàn cạnh đầu giường. Mặt bàn với giường cao như nhau. Quân Thanh Dư vịn lấy thành bể. So ra còn cao hơn mặt giường một chút. Cậu dùng một tay chống cằm, nghiêng nghiêng đầu nhìn Phó Viễn Xuyên. Trong đầu nghĩ bao giờ anh mới dậy. Hôm qua Phó Viễn Xuyên không nói giờ cụ thể. Hẳn một lúc nữa sẽ dậy nhỉ. Nhưng mãi đến khi chuông cửa reo vang, Phó Viễn Xuyên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Hôm trước Phó Viễn Xuyên ngủ ít. Lại thêm việc trước khi ngủ cậu còn bù lại một chút linh lực. Hẳn là linh lực phát huy tác dụng. Xoa dịu tinh thần lực hỗn loạn của anh. Thần kinh căng thẳng được thả lỏng thì tự nhiên sẽ ngủ say hơn thôi. Nhưng mà, Phó Viễn Xuyên không dậy thì ai đi mở cửa? Quân Thanh Dư cúi đầu nhìn cái đuôi cá của mình. Lại nhìn cánh cửa đóng kín của phòng làm việc. Đừng nói là đi mở cửa. Cậu còn không ra khỏi phòng làm việc nổi đây này. Giờ chỉ có thể nghĩ cách gọi Phó Viễn Xuyên dậy thôi. Tiếng gõ cửa bên ngoài không thể đánh thức được Phó Viễn Xuyên. Quân Thanh Dư chỉ đành tự mình xông pha. Y ra, im lặng, y ta, vẫn là im lặng. Quân Thanh Dư, gọi không dậy. Quân Thanh Dư đành nhảy ra khỏi bể cá. May là bể cá đặt gần mép bàn. Cũng coi như gần giường. Cậu nhún người nhảy lên. Bộp, một tiếng, trực tiếp đáp xuống bên cạnh cái gối. Nước trên người cũng lập tức làm ướt ga giường và gối đầu. Quân Thanh Dư dựa lên gối đầu. Gương mặt của Phó Viễn Xuyên gần sát bên cạnh. Y ra, Quân Thanh Dư duỗi tay lay anh. Có người đến kìa, mau dậy đi. Nếu mãi mà không có người mở cửa, người ta tưởng người trong nhà gặp nguy hiểm. Phá cửa đi vào thì không hay đâu. Cảm nhận được lay động, Phó Viễn Xuyên xoay người nằm nghiêng, mặt đối mặt với Quân Thanh Dư. Anh giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu người cá nhỏ, lầm bầm không rõ mà dỗ dành. Ngoan nào, bàn tay trực tiếp che kín Quân Thanh Dư. Quân Thanh Dư đẩy tay anh. Ý, Phó Viễn Xuyên đang trong cơn mơ màng nhận ra có gì đó không đúng. Anh trước tiên hơi khựng lại, hai mắt mở trừng. Lập tức nhìn thấy giữa tay mình và gối lộ ra mấy lọn tóc màu vàng kim. Chậm rãi nhấc tay lên. Người cá nhỏ bên trong đang cười với anh. Quân Thanh Dư, y ra, rốt cuộc anh cũng dậy rồi. Vừa sáng sớm ngày ra, một nụ cười này giống như có thể gọi dậy sức sống mãnh liệt trong cơ thể. Phó Viễn Xuyên ôm người cá nhỏ lên. Hỏi, sao lại ra đây rồi? Y ra, Quân Thanh Dư chỉ ra ngoài cửa. Có người đang gọi kìa. Phó Viễn Xuyên mới ngủ dậy. Trong mắt trong tim chỉ có mỗi người cá nhỏ. Lúc này mới để ý thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh ngồi dậy mặc thêm quần áo. Dẫn theo người cá nhỏ ra ngoài. Đến khi hai người đến trước cửa thì tiếng gõ không còn nữa. Đổi thành tiếng lạo rạo. Phá cửa. Phó Viễn Xuyên mở cửa, nhìn thấy cấp dưới đang ngồi xổm xuống phá cửa nhà mình. Sếp không làm sao hết, thì Khải Tân thấy cửa mở thì cũng yên tâm. Anh mãi mà không ra mở cửa, vòng tay thôn minh cũng tắt mất. Em còn tưởng anh gặp chuyện gì rồi. Vào đi, Quân Thanh Dư liếc một cái là nhận ra ngay người này chính là người hôm qua đột nhiên xuất hiện trong quả cầu dọa cho cậu giật mình. Báo hại cậu làm hỏng đồ. Quân Thanh Dư nằm trong tay Phó Viễn Xuyên lật người một cái. Ư muốn nhìn thấy anh ta. Mặc dù quả cầu thủy tinh vẫn có thể dùng được. Nhưng bên trong đã vỡ hết. Đề phòng sau này đang sử dụng lại đột nhiên nổ tung bị thương đến người. Phó Viễn Xuyên vứt đi luôn rồi. Quả cầu thủy tinh liên lạc nhìn là biết rất đắt. Rồi còn phải mua bể cá mới nữa. Cậu làm vỡ, nhưng Thi Khải Tân cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Thi Khải Tân thấy người cá nhỏ vàng kim nằm trong tay Phó Viễn Xuyên thì tay chân ngứa ngáy. Sếp à, anh muốn em bảo vệ người cá nhỏ vậy trước tiên phải đưa em chứ nhỉ? Để tụi em vun đắp tình cảm ấy. Quân Thanh Dư ngẩng lên lườm anh ta. Mơ đi, Thi Khải Tân đã bao giờ trông thấy người cá có biểu cảm phong phú vậy đâu. Tò mò hỏi, ấy, sếp à, người cá nhà anh lườm em kìa. Có phải nó có thù hằn gì không? Cậu đừng chọc nó nữa. Phó Viễn Xuyên xoa đầu an ủi người cá nhỏ. Thì Khải Tân là người mạnh nhất trong tất cả. Để người như vậy bảo vệ người cá nhỏ thì anh mới yên tâm được. Đây là đồ ăn ngày hôm nay của nó. Cậu nhớ cho ăn đúng giờ. Ngừng một chút, xem xét đến chuyện người cá nhỏ có địch ý với Thi Khải Tân. Anh nói, đặt trên cái khay của bể cá là được. Nó sẽ tự lấy ăn. Thi Khải Tân đáp, rõ, sếp đừng lo. Em tuyệt đối sẽ không nhân lúc cho ăn mà sờ trộm người cá nhỏ đâu. Quân Thành Dư lắc lư cái đuôi. Dám sờ trộm ta đánh gãy tay mi. Phó Viễn Xuyên nhắc nhở thêm vài điều cần lưu ý, cuối cùng nói. Có chuyện gì cũng phải đặt an toàn của người cá lên trên hết. Rõ chưa? Thì Khải Tân ngẩn ra. Điều này có nghĩa là... Thì Khải Tân nghiêm mặt. Gật đầu. Rõ. Nhắc nhở vài chuyện xong thì thời gian cũng không sớm nữa. Quân Thanh Dư nằm trong tay Phó Viễn Xuyên. Không hiểu sao có xúc động muốn đi cùng anh. Nhưng không thể đi cùng được. Giờ cậu bé quá. Không giúp nổi. Có khi còn khiến Phó Viễn Xuyên phải tốn sức bảo vệ nữa. Sẽ phiền lắm. Nhưng mà, đợi cậu lớn lên là ổn rồi. Người cá của thời đại này có thể lớn lên. Cùng với sự phát triển, vảy ở đuôi cũng ngày càng thêm cứng cáp, mạnh mẽ hơn. Nghe nói đuôi của người cá trưởng thành có thể quét đứt sắt thép cứng rắn nhất. Nghĩ đến lực chiến đấu có thể có được trong tương lai. Quân Thanh Dư ôm lấy ngón tay Phó Viễn Xuyên, ưỡn ngực ngẩng đầu mà nói. Y ra, đợi tôi lớn lên, tôi bảo vệ anh, ngoan nào. Phó Viễn Xuyên nhẹ nhàng giúp người cá nhỏ chỉnh lại tóc tai. Nói, ở nhà đợi ta về. Y ra, Quân Thanh Dư đổi tư thế sang ngồi trong tay Phó Viễn Xuyên. Giang hai tay ra, trước đây động tác này có nghĩa là ôm, nhưng giờ đang ôm rồi. Vậy thì, Phó Viễn Xuyên khó hiểu nâng tay lên. Là thế này sao? Anh còn đang đoán xem động tác của người cá nhỏ có ý gì. Thì Quân Thanh Dư nhờ độ cao này, hai tay giang ra giống như ôm mà dán lên mặt Phó Viễn Xuyên. Nhẹ hôn một cái, y ra, chú ý an toàn, bảo vệ bản thân thật tốt đấy. Phó Viễn Xuyên hoàn toàn không có phản ứng, ngoại trừ nụ hôn lên ngón tay lúc ở trung tâm chăm sóc người cá. Người cá nhỏ chưa hôn anh thêm lần nào, nhưng mà lần này, đã không còn là hôn ngón tay nữa. Mà là, Phó Viễn Xuyên cảm giác trong lòng ấm áp, người cá nhỏ ngồi trong tay anh, cái đuôi cuốn lấy cổ tay anh cọ cọ, vẫn ngoan ngoãn đáng yêu như vậy. Phó Viễn Xuyên nhẹ giọng đáp, lúc về sẽ mang đồ ăn ngon cho mi, nói rồi có chút không nỡ mà thả người cá nhỏ về lại bể cá trong phòng khách. Như vậy thì anh vừa về liền có thể gặp được người cá nhỏ ngay. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho người cá nhỏ, Phó Viễn Xuyên đứng dậy, nói, nếu người cá có chỗ nào không phải thì lập tức liên lạc với tôi. Thì Khải Tân vỗ ngực đảm bảo, sếp cứ yên tâm, em chắc chắn sẽ chăm sóc tận tình. Quân Thanh Dư trong bể cá cũng vẫy tay, ý ra, anh về sớm nhé. Phó Viễn Xuyên thấy ánh mắt người cá nhỏ vô cùng dịu dàng. Gương mặt cũng mang theo ý cười nhàn nhạt. Anh đáp, tối ta về. Ủa lúc này vẫn là người ích cá mà sao cảm giác như vợ chồng son không nỡ xa nhau vậy? Đề cách chương.